Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, chương 232, phi thiên ngự, kiếm lưu kéo dài. Mihawk nếu như ngửa về đằng sau, như vậy né tránh trảm kích chính là không tránh thoát Seagun. Chỉ có thể về phía sau nhảy một cái, nhưng là muốn đánh trả rất khó khăn. La Nghị lợi dụng hải quân lục thức trong Soru cùng Gepo, có thể trên không trung linh hoạt chuyển hướng, đúng phương hướng sau nhảy một cái. Hắn vội vàng lại lần hư không một chút, mà lần La Nghị đến gần đồng thời lại là tay phải. Tay phải cầm bên hông vỏ đao, sau đó lấy xuống, đang đến gần Mihawk thời điểm, tay trái đao hướng một bên một dẫn, hấp dẫn phía bên kia sự chú ý. Đồng thời tả thủ đao vỏ đến, song long thiểm lôi, một đao vỏ làm nước trước công kích. Một lần chạm kích sau đó, lại dùng đao tiến hành công kích. Xuất kỳ bất ý, đánh lúc bất ngờ. Đây là phi thiên ngự, kiếm lưu kiếm thuật, mà La Nghị cũng vô ích qua. Hắn đối với mình kiếm thuật có giữ lại, mà hôm nay toàn bộ lấy ra, coi như là đối với. Đúng, Mihawk xem trọng, đồng thời cũng phải chinh phục phía bên kia. Mihawk bực bội rất, bắt đầu đến bây giờ một mực bị La Nghị cướp công. Chính mình hoàn toàn không có sức đánh trả. Phía bên kia công kích như thế liên miên bất tuyệt, để cho hắn từ đầu đến cuối không có biện pháp tiến hành đánh trả. Không ngừng đón đỡ lui về phía sau. Đây là hắn kiếm thuật cao siêu nguyên nhân. Kỳ thực hắn cũng không tiện nói như vậy, nhưng là biến thành người khác không kịp đã bị thương chứ. La Nghị đột nhiên thu đao. Động tác này để cho mắt ưng dọa cho giật mình. Black biết không phải là như vậy ngã xuống sao. La Nghị quả thật dùng là Long Minh Thiềm. Chiêu thức này cũng không là lúc nào đều tốt. Điểm thứ nhất chính là cần khoảng cách đủ gần. Đồng thời có phương pháp hướng lên hạn chế. Nhưng là La Nghị lúc này cải tiến sau đó. Đến lúc đó không lo lắng mắt ưng sẽ mau tránh ra. Long Minh Thiềm thập diện mai phục, La Nghị không ngừng bước đạp. Mà hắn thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Nhưng là đao còn không có thu nhập vỏ đao. Sau một khắc hắn xuất hiện mắt ưng sau lưng, tiếp lấy vị trí đang thay đổi, hoàn toàn chính là vây quanh mắt ưng xoay quanh một dạng. Tàn ảnh trực tiếp đem mắt ưng bao vây tại trung ương. Kỳ thực chiêu thức này xứng thuộc hưởng lôi quả thực sử dụng tốc độ nhanh hơn, nhưng là bảo đảm một định công bình. Hắn không có sử dụng chính mình năng lực. Keng, ông rốt cuộc đến thu nhập trong vỏ đao. Thanh âm chói tay mắt ưng không có tránh thoát đi. Trong đầu hỗn loạn tưng bừng. La Nghị thân thể đã sâu đứng ở mắt ưng trước mặt. Rút đao thuật, lại thấy rút đao thuật. Phi thiên ngự, kiếm lưu kiếm thuật bị La Nghị dùng công việc một dạng. Thu đao sau đó tiếp rút đao thuật. Mà mắt ưng cũng biết điểm này. Nhưng là trong đầu cũng không tỉnh táo. Cuối cùng cắn răng một cái. Trong tay hắc đao, đêm đột nhiên một vòng. Lưỡi đao vô cùng mềm quấn quanh, đem Mihawk toàn thể hộ ở trong đó. Cái này mềm a, La Nghị còn có thời gian than thở thoáng cái. Phi thiên ngự, kiếm lưu áo nghĩa cửu đầu hắc long nhanh chóng. Lúc này mới cửu đầu long thiểm danh, xứng với thực, 9 viên màu đen long đầu trực tiếp đụng đi ra ngoài. Bịch bịch đã không phải là tiếng kim loại va chạm. Hoàn toàn chính là Haki vũ trang thoát khỏi thân đao sau đó đụng. Mihawk ngăn trở 6 lần, nhưng là hắc đao, đêm cũng không thể hoàn toàn phòng ngự, bởi vì công kích vẽ ra là một vòng tròn, mà hắc đao, đêm chân vịt triển nhiễu bên dưới cũng có khe hở. Mihawk thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, lần này hắn cũng tỉnh hồn lại, to lớn đụng để cho hắn trực tiếp phun huyết, phanh thân thể ngã nhào nữa, lộn ra thật xa mới nghe đến, chống giữ thân thể chật vật bò dậy. Sau đó nhìn La Nghị, ngươi vậy mà lợi hại như vậy, đây chính là hoàn toàn nắm giữ lực lượng ngươi sao? Không kém bao nhiêu đâu. Bất quá những thứ này cũng không phải ta cực hạn. Phi thiên ngự, kiếm lưu kiếm thuật còn không có toàn bộ thi triển. Còn đang không ngừng duyên thân. La Nghị nhìn Mihawk nói, thì ra là như vậy. Ngươi còn đang tiến bộ, xem ra ta là rơi ở phía sau. Người mới là đệ nhất thế giới cái đại kiếm hào. Ta nhận thua. Mắt Ưng Mi Hawk trực tiếp nhận thua. La Nghị thu đao vào vỏ. Nói, đại kiếm hào cái gì ta là không có vấn đề. Đây không phải là ta chí hướng. Người coi thường cái này danh xưng sao? Mắt Ưng Mi Hawk hỏi. So sánh với ta dã tâm. Cái này danh xưng quả thật coi thường. Chúng ta đầu tiên nhắm mục tiêu chính là khác nhau. Ta muốn thay đổi là cái thế giới này. Mà không phải một cái đại kiếm hào gọi. Giữa hai người có bao nhiêu chênh lệch? La Nghị hỏi. Thì ra là như vậy. Là ta mục tiêu nhỏ bé. Bất quá ngươi nhớ ngươi thật giống như còn có một loại kiếm ý chứ. Đây chẳng phải là ta kiếm ý. Chẳng qua là ngoài ý muốn sản phẩm. Mặc dù có thể sử dụng. Nhưng là sẽ đối với chính ta tạo thành ảnh hưởng. Mà ta kiếm ý chính là trật tự. Đây mới là ta nghĩ muốn. Nhưng là kiếm ý ma luyện cần thời gian. Cho nên bây giờ còn chưa phải là rất cường đại. Trong chiến đấu La Nghị trật tự kiếm ý đối kháng. Cũng không đơn thuần là đối thủ. Giống vậy còn có chính mình ác ma chi ngọc tác dụng phụ. Đó chính là sát ý. Cho nên kiếm ý trước mắt mà nói còn không thể sử dụng tại trong thực chiến. Chỉ là giai đoạn trước đụng nhau mà thôi. Trong chiến đấu cũng là chống lại Haki bá vương cùng phía bên kia kiếm ý a. Mihawk tâm phục khẩu phục. Như vậy ta tiếp nhận đại tướng vị. Chờ các ngươi triệu hoán. Lúc nào có thể rời đi hải quân trụ sở chính. Rất nhanh thì có thể. Hiện tại tứ hải đang bị hải quân tinh nhuệ dọn dẹp. Sự tình không cách nào bảo mật quá lâu. Chính phủ thế giới trách móc thời điểm. Chính là các ngươi lúc rời đi sau khi. Được. Hai người trở lại hải quân trụ sở chính. Mihawk bị thương. Nhưng là không nặng lắm. La Nghị không có thừa thắng xông lên. Bởi vì Mihawk không phải Akainu. Hắn thua thì thua. Không sẽ không phục. Nữ đế biết rõ là chuyện gì xảy ra nhi. Lúc không có ai hỏi Mắt Ưng. La Nghị hiện tại ở đây sao cường sao? Hắn cũng bị thương chứ? Không có. Ta một mực ở phòng ngự. Cuối cùng phòng ngự không dừng được. Hắn căn bản không có vấn đề chút nào. Ta cũng không có phi cơ tấn công sẽ. Mắt Ưng biết rõ nữ đế tình huống giống như hắn. Cho nên trực tiếp nói. Có mạnh như vậy. Hắn còn không có sử dụng chính mình năng lực đây. Sử dụng nói phỏng chừng càng cường đại hơn. Hơn nữa còn có tiến bộ không gian. Cho nên gia nhập hải quân là chính xác. Hắn quả thật có thể thay đổi thế giới. Nhất là hắn còn được nguyên soái chức vị. Nhưng là chính phủ thế giới sẽ thả đảm nhiệm một mực. Tại cái này cái vị trí sao? Hừ, hải quân nội bộ phỏng chừng đã đạt thành nhất trí. Bọn họ bây giờ là muốn lật đổ chính phủ thế giới à? Còn cần bọn họ bổ nhiệm sao? Hết thảy đều là có dự mưu. Chắc hẳn còn có khác sự tình chúng ta không biết. Từ từ xem đi. Sự tình quả thật như thế. Tứ hải hành động đại quy mô để cho rất nhiều người ngồi không yên. Rối rít phát điện hỏi hải quân trụ sở chính. Được về đến đáp cũng là rất bình thường. Quét sạch tứ hải hải tặc. Chặt đứt vĩ hàng đường đi hải tặc bổ sung lối đi. Nhưng là trong đó ảnh hưởng quá nhiều. Bốn hải quốc nhà tương đối đại hải trình càng nhỏ yếu một chút. Nhưng là bọn hắn chiếm cứ hải vực rất lớn. Mà cùng hải tặc hợp tác quốc gia rất nhiều. Đen tặc có lúc tính là binh lực bọn họ một trong. Hiện tại các hải tặc rối rít bị tiêu diệt. Mà bọn họ hợp tác sự tình chưa chắc có thể no giữ bí mật mật. Đồng thời bình thường cùng hải tặc hợp tác cướp bóc thu nhập gầy mất. Cái này làm cho rất nhiều người bất mãn. Mà những người này bắt đầu hướng chính phủ thế giới hỏi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.